Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10. Mập mạp biến thân ký, đến mức Nhạc Nhẹ có thể hay không lửa? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhạc Nhẹ tại âm nhạc Trung mặc dù là thuộc tại tiểu nhiều lưu phái, nhưng mà Nhạc Nhẹ nhận quần chúng lại là phi thường phổ biến. Nhạc Nhẹ tại mọi người sinh hoạt hàng ngày chung không chỗ nào không có. Cùng sinh hoạt khó có thể dứt bỏ. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương không có lại do dự, chuẩn bị lập tức bắt tay vào làm đi làm chuyện này. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị rất trọng yếu. Nhạc Nhẹ chế tác, nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản lại không đơn giản. Tại máy tính Nguyễn Kiện Thượng liền có thể chế tác, nhưng đối với máy tính phối trí lại là yêu cầu rất cao. Dù sao lấy Tô Dật Dương trước mắt máy tính là làm không được. Mở ra điện thoại đào đào, Tô Dật Dương ở phía trên nhanh chóng mua qua Internet một máy cao phối so máy tính để bàn. Trọn vẹn xuống tới, Tô Dật Dương tiểu kim khố cũng tùy theo thu nhỏ lại hơn phân nửa. Gần như quang chứng. Máy tính làm xong, Tô Dật Dương đứng lên, đi đến trước máy vi tính bắt đầu đăng ký phi tấn công trúng số. Tiểu ca, ngươi để ở chỗ này là được, thật sự là phiền toái ngươi. Tô Dật Dương đối với bưu kiện tiểu ca cảm tạ nói. Thân ở Mơ Đô, gửi thư tốc độ liền là nhanh. Hắn ngày hôm qua mua đồ, vẻn vẹn một ngày liền bưu đến. Theo trong nhà cầm một lọ nước khoáng đưa cho bưu kiện tiểu ca. Lấy làm cảm tạ, đồ vật rất nhiều, hơn nữa rất nặng. Tô Dật Dương bắt đầu giống nhau hướng trong nhà chuyển. Ngay tại Tô Dật Dương chuyển gặp thời lúc, cửa đối diện cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi ra một tên mập. Tô Dật Dương nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không quay lại. Hô lớn, mập mạp. Người ra tới vừa vặn, nhanh chóng hỗ trợ bác nắm tay. Quách Hạo Lương, Tô Dật Dương đồng đảng, 7 năm tốt người anh em, quan hệ vững chắc vô cùng. Từng cái đẹp trai bước bên người, cũng sẽ có một cái thơ ngây chân thành mập chỉ. Ngày mùa hè nhưng hóng mát, vào đông nhưng sưởi ấm. Quách Hạo Lương liền là Tô Dật Dương chuyên trúc mập giấy. Thể trọng hơn 200 cân. Thân cao 1m78, Quách Hạo Lương đi đến Tô Dật Dương bên người, cúi người xuống hiếu kỳ nhìn Tô Dật Dương mua đồ. Nhất thời sững sờ, ta dựa vào, thùng máy nước lạnh, máy móc sư máy chủ. Tô Dật Dương, ngươi trong nhà có mỏ à, như vậy hào, Quách Hạo Lương la hét ầm ĩ nói, quang chính là thùng máy nước lạnh còn có máy móc sư khác nhau. Giá cả liền vượt qua 6 con số, đúng là phi thường quý. Tô Dật Dương bạch Quách Hạo Lương một cái, đáp, mù ồn ào cái gì, nhanh chóng giúp khuân đồ, ban đêm mời ngươi ăn cơm, thuận tiện thương lượng điểm chính sự. Quách Hạo Lương vừa nghe đến Tô Dật Dương muốn mời ăn cơm, nhất thời con mắt lóe sáng lên, vội vàng bắt đầu giúp đỡ Tô Dật Dương khuân đồ. Lấy hai người hiệu suất, tốc độ nhất thời nhanh không ít, rất nhanh liền đem đồ vật đều đem đến trong phòng. Chuyển lúc sau, hai người đều ngồi phịch ở trên ghế salon, trên người đều ra không ít đổ mồ hôi. Quách Hạo Lương chậm biết, quay đầu đối với bên người Tô Dật Dương hỏi, như thế nào, tiểu tử ngươi triệt để cam chịu a? Mua tốt như vậy phối trí, sau này muốn chỗ ở trong nhà chơi game. Quách Hạo Lương ngữ khí có chút trầm trọng, không có chút nào nói giỡn ý tứ, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Ta nói ngươi cũng nên có chừng có mực đi, Nhược Lâm cũng đã đi nhanh 3 tháng, ngươi lẽ nào đời này đều muốn sống ở nàng trong bóng râm. Sau này bất quá, Quách Hạo Lương nhịn không được bổ một câu, với tư cách là Tô Dật Dương tốt nhất huynh đệ. Hắn thật sự không đành lòng thấy được Tô Dật Dương như vậy trầm luân. Cho dù là nói có chút khó nghe, hắn cũng muốn nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc, đốt sau ngậm lên miệng. Ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ai nói cho ngươi ta muốn chỗ ở nhà chơi game? Ta tiêu nhiều tiền như vậy mua tốt như vậy máy tính chơi game. Ta đầu có bệnh a? Tô Dật Dương hút một điếu thuốc, tiếp tục nói, đi qua hãy để cho nó qua đi. Ta mua máy tính là vì chính sự. Ngươi yên tâm, đối với Quách Hạo Lương lời mới vừa nói, Tô Dật Dương nội tâm ấm áp. Nếu như không phải thật huynh đệ, ai sẽ cùng ngươi nói như vậy nói. Quản ngươi chết sống nha. Van nài thuốc tốt lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Đạo lý này Tô Dật Dương vẫn là minh bạch. Quách Hạo Lương a hai tiếng, gãi gãi đầu, chuyện gì a, nói nghe một chút. Tô Dật Dương ngồi dậy, hướng trong cái gạt tàn thuốc đánh đánh khói bụi, không có trả lời Quách Hạo Lương, mà là không có lý do tới hỏi lên chuyện khác. Mập mạp, người công chúng số còn làm hay không? Tô Dật Dương quay đầu hỏi. Còn làm a, làm sao vậy? Quách Hạo Lương bị Tô Dật Dương hỏi có chút đầu óc không thông, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại Tô Dật Dương. Quách Hạo Lương chính là sớm nhất dấn thân vào tại phi tấn công chúng số đám người này, thuộc tại kẻ khai thác. Nhưng đối với Quách Hạo Lương mà nói, công chúng số bất quá là cái chơi phiếu hành vi. Hắn công chúng số chính là tình cảm công chúng số. Hơn nữa có cái tương đương rối loạn danh tự, gọi là Tịch Mịch Lương ca ca. Mỗi đến đêm khuya, Quách Hạo Lương biết sử dụng tinh tế lại thâm tình văn tự, tới dỗ dành những cái kia cô đơn lạnh lẽo người. Khoan hãy nói, Quách Hạo Lương hành văn thật sự là không tệ. Nửa năm trôi qua thu hoạch hơn 1000 tên fan. Lúc trước Quách Hạo Lương không phải như vậy. Tô Dật Dương mới quen hắn thời điểm, hắn còn là một cái ngây thơ tiểu mập mạp. Nhưng mà kinh lịch chuyện kia lúc sau, Quách Hạo Lương cả người đều ma hóa. Chuyện xưa tương đối máu chó. Quách Hạo Lương tại đại học năm 2 thời điểm, bởi vì mỗi ngày bị Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm hai người vung thức ăn cho chó, nội tâm cũng bị ảnh hưởng bạo động lên. Kết quả là Quách Hạo Lương đối với mình ưa thích vui thật lâu một cái học muội triển khai mãnh liệt truy cầu. Nữ hài bề ngoài thuộc tại manh muội tử, thoạt nhìn phi thường dễ thương. Quách Hạo Lương đối ngoại truy cầu rất lâu, mắt thấy muốn đuổi tới tay thời điểm, bi kịch phát sinh, một cái soái ca đột nhiên gia nhập vào truy cầu manh muội tử trong hàng ngũ. Vì vậy thắng lợi thiên bình bắt đầu xoay ngược lại. Soái ca lấy nhanh như chớp tốc độ, liền đem manh muội tử cho bắt lại. Dù sao đối với tại rất nhiều nữ hài tử mà nói, nhan giá trị liền là chính nghĩa. Thuần thuần Quách Hạo Lương có chút chịu không được đả kích. Như trước kiên nhẫn, cảm giác mình còn có cơ hội. Nhân sinh tam đại ảo giác một trong, ta cảm thấy ta có thể giết lại. Tại manh muội tử cùng soái ca chỗ 2 tháng thời điểm, hai người liền ra ngoài mướn phòng. Quách Hạo Lương nội tâm lần nữa chịu đến 10000 điểm bạo kích, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định. Cảm thấy manh muội tử sẽ không như vậy tùy tiện cường kéo lấy Tô Dật Dương cũng ở người lưỡng tiểu tình lữ cách vách mở một gian phòng. Cái kia một đêm, cái kia thật đúng là trắng đêm chưa ngủ a. Cách vách hơn phân nửa túp không ngủ. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương lại là một đêm không ngủ. Từ đó về sau, nguyên bản cái kia thuần thuần Quách Hạo Lương không thấy, trở nên bắt đầu hèn mọn bỉ ổi lên. Có đôi khi phong tao thao tác quả thật nhường Tô Dật Dương đều xem đủ rồi. Cái kia tình cảm công chúng số liền là Quách Hạo Lương rối loạn thao tác một trong. Cô đơn lạnh lẽo, Lương ca ca, Quách Hạo Lương qua lại tại Tô Dật Dương trong đầu lóe lên rồi biến mất. Tô Dật Dương cười nói, ngươi bây giờ có bao nhiêu fan? Truy đuổi đọc số lượng ước chừng nhiều ít a? Quách Hạo Lương nghe vậy, bản thân cũng là có chút nhớ không rõ, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn, đáp, fan 1765, truy đuổi đọc số lượng ước chừng 3:1 đi, có đôi khi 2:1. Tô Dật Dương trên mặt hiện lên quét một cái cảm khái. Hiện tại quả nhiên là tốt nhất thời điểm. Cạnh tranh ít, tinh phẩm ít, sáo lộ ít. Cái này nếu như đặt ở về sau, truy đuổi đọc lượng không cần nói 3:1, liền là 15:1 đều là một kiện phi thường lợi hại sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.